Khí vũ trụ, chương 139, cầu phú quý trong nguy hiểm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 139, cầu phú quý trong nguy hiểm. Hơn 10 người đi theo Lam Tiểu Bố muốn lao tới, bất quá giờ phút này cái kia trong suốt cháo chính giữa xuất hiện lần nữa một bộ đạo điểm, mặt khác một nhóm người nhưng lại xông về cái kia mới ra đến pháp địa. Lam Tiểu Bố cầm ra ngũ chi dịch uống sổ khẩu, đưa tay cuốn đi 10 cái bay tới túi chữ vật, sau đó chạy ra khỏi cái này động phủ, cửa ra vào trong khoảng thời gian ngắn tựu biến mất tại côn khư ở chỗ sâu trong. Tựa hồ biết rõ muốn bắt nữa đến Lam Tiểu Bố khả năng không lớn, vài tên không thu hoạch được gì tu sĩ lần nữa quay trở lại cướp đoạt mới ra đến đạo điền. Lam Tiểu Bố cướp được thất âm, trong ngực kẹp lấy liễu ly còn cướp được thứ hai đạo điền. Có thể tưởng tượng chỉ cần bọn hắn vừa lộ mặt sẽ nghênh đón vây công. Cũng may Lam Tiểu Bố cũng không có tính toán lộ diện, hắn một đường chạy như điên, xông về ngũ chi hải chỗ phương vị. Đích thật là rất nhiều người nhớ thương lấy Lam Tiểu Bố thật xấu xa rồi, cướp đi hai bộ đạo điển không nói, còn cướp đi hơn 10 túi chữ vật. Chỉ cần mộ thiên đạo trường sự tình hoàn tất, lập tức đã có người đuổi theo giết Lam Tiểu Bố. Lam Tiểu Bố tuy nhiên bị thương rất nặng, cũng may hắn có bất tử quyết, lại có thọ nguyên quả, ngũ thải tiên chi, ngũ chi dịch, tùy tiện một vật đều có thể khởi tử hồi sinh, huống chi Lam Tiểu Bố trên người rất nhiều. Tại đã trải qua mười mấy ngày thời gian, Lam Tiểu Bố lần nữa trở lại ngũ chi huyền giản thời điểm, trên người hắn thương đã tốt thất thất bát bát rồi. Liễu ly thương thế cũng rất trọng, nàng chẳng những trọng thương, còn trúng độc. Không biết là cái đó một cái bỉ ổi gia hỏa tại pháp bảo của mình bên trên đồ độc. Có thể nói nếu như không phải gặp phải Lam Tiểu Bố cho Liễu ly ăn hết vài miếng giải độc đan dược, còn dùng ngũ thải tiên chi cho Liễu ly kéo dài tánh mạng, nữ nhân này sớm sẽ không có. Cứu Liễu Ly nguyên nhân chủ yếu là Liễu Ly lúc trước giúp hắn, không phải Liễu Ly lời nói, hắn chỉ sợ liền côn khư đều vào không được. Một nguyên nhân khác đó chính là hắn đi ra ngoài thời điểm còn muốn mời Liễu Ly giúp một cái bề bộn, côn khư sau khi kết thúc Quế Vô Thủ nhất định là ngăn cản ở bên ngoài. Chỉ có Liễu Ly cùng hắn đi cùng một chỗ, mới có thể làm cho Quế Vô Thủ không dám động thủ. Liễu Ly một mực ở vào hôn mê trạng thái, chủ yếu là cái kia độc Lam Tiểu Bố cũng không biết là cái gì đồ chơi. Hắn chỉ có thể làm cho thất âm mô hình xây dựng giải độc đan dược, đồng thời đem Liễu Ly đặt ở ngũ chi huyền giản đao gọt cự thạch bên cạnh, tại đây linh khí nồng đậm, ít nhất có thể bảo trụ Liễu Ly mạng nhỏ. Tụ linh trận bị thăng cấp thành tứ cấp trận pháp, Lam Tiểu Bố tiến vào tụ linh trận về sau, bị tụ linh trận mang tất cả tới linh khí so với trước lại mạnh một đoạn. Liễu Ly tại đao gọt cự dưới đá, những cái kia bị tụ linh trận mang tất cả tới linh khí trải qua Liễu Ly, dù là Liễu Ly trong hôn mê cũng là nhận lấy quá nhiều chỗ tốt. Thời gian cứ như vậy thời gian dần qua lưu đi, côn khư về mộ thiên mộ táng cướp đoạt đã chấm dứt. Về phần Lam Tiểu Bố, khắp nơi đều có người tìm kiếm. Cùng một thời gian, Lam Tiểu Bố giết Tây Côn Luân phái Liễu Ly sự tình cũng truyền ra. Tại hết thảy mọi người xem ra, Lam Tiểu Bố mang đi Liễu Ly, vậy khẳng định là vì thứ hai đạo điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có người sẽ tin tưởng Lam Tiểu Bố lấy đi thứ hai đạo điển về sau, còn có thể giữ lại Liễu Ly mạng nhỏ. Hèn mọn bỉ ổi một ít tu sĩ đã tại truyền, Lam Tiểu Bố đem Liễu Ly đưa đến yên lặng địa phương, đi đầu chuyện cầm thú, sau đó cướp đi thứ hai đạo điển, cuối cùng mới giết người diệt khẩu. Liễu Ly khi tỉnh lại đã là hơn một tháng sau, nàng khôi phục ý thức mở to mắt, đệ nhất nghĩ cách tựu là mình đã chết rồi, nơi này là địa phủ. Lúc trước tình cảnh Liễu Ly nhớ thanh thanh sờ sờ, nàng bị trọng thương sau rơi trên mặt đất hôn mê, bốn phía toàn bộ là cướp đoạt thứ hai đạo điển tu sĩ, cái lúc này há có thể có người giữ lại cái mạng nhỏ của nàng. Rất nhanh Liễu Ly cũng cảm giác được không đúng, nàng có thể rõ ràng cảm nhận được chung quanh hết thảy cảnh vật hơn nữa. Ngũ thải tiên chi, nơi này là ngũ thải tiên chi chỗ. Liễu Ly muốn văn vê thoáng một phát ánh mắt của mình, chỉ là nàng cảm giác được toàn thân không còn chút sức lực nào, từng đợt suy yếu truyền đến. Nàng tranh thủ thời gian vận chuyển đại huyền chân kinh, chỉ là đại huyền chân kinh căn bản là không cách nào tiến hành xong cả chu thiên vận chuyển, tựu đốn trệ ở đây, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Liễu Ly vô ý thức dùng tay chống thoáng một phát, tay của nàng va chạm vào một bản dày đặc kinh thư thứ hai đạo điển. Liễu Ly lập tức tự vững tin rồi, đây thật là thứ hai đạo điển. Có người cứu được nàng, còn đem thứ hai đạo điển ở lại trong tay của nàng. Cái này khả năng không lớn a. Liễu Ly cố gắng bắt lấy thứ hai đạo điển, nàng cũng là bởi vì quyển sách này thiếu chút nữa vẫn lạc, rốt cuộc là ai cứu được nàng. Còn đem nàng dẫn tới ngũ thải tiên chi địa phương. Đây đã là nàng tiến vào côn khư lần thứ hai bị người cứu giúp rồi, lần thứ nhất giống nhau là như vậy quỷ dị tràng cảnh. Ba gã đuổi giết nàng cổ tinh sơn đệ tử bị giết mà nàng bình yên vô sự, chẳng những thứ đồ vật bình yên vô sự, thân thể cũng bình yên vô sự. không cách nào tu luyện. Liễu Ly bắt đầu bốn phía nhìn quanh, nàng lập tức đã nhìn thấy cách đó không xa tụ linh trận, đây là thứ cấp tụ linh trận. Linh khí thật giống như theo nàng trên đỉnh đầu đao gọt trên đá lớn phương chút xuống, sau đó toàn bộ bị cuốn đưa đến tụ linh trận trong. Cứ việc Liễu Ly không biết tụ linh trận trong là ai, nàng khẳng định hẳn là tụ linh trận bên trong người cứu được nàng. Liễu Ly cố gắng làm cho chính mình tựa ở cự thạch bên cạnh, tiện tay ở bên cạnh vịn một mảnh màu trắng tinh thể, cái kia nồng đậm linh khí vờn quanh, làm cho nàng biết rõ đây là linh tùy tinh. Cái này là có thể so sánh cực phẩm linh thạch thứ tốt a, chung quanh dấu vết rất rõ ràng biểu lộ linh tùy tinh bị người đào đi không ít, nàng vừa rồi lấy tới chỉ là còn lại mà thôi. Liễu Ly ánh mắt theo linh tùy tinh bên trên rời, lần nữa đã rơi vào một cái ngọc trong thùng, ngọc thùng đã có nửa thùng chất lỏng rồi. Cảm nhận được trong đó nồng đậm linh khí quanh quẩn, Liễu Ly trong nội tâm cảm thán không thôi, coi như là Tây Côn Luân phái ra thân, nàng cũng theo chưa bao giờ thấy qua nhiều như vậy thứ tốt. Không biết là ai cứu mình, Liễu Ly hay vẫn là cố gắng muốn tu luyện, nàng nhất định phải khôi phục hành động năng lực. Bằng không mà nói chờ nàng sẽ là cái gì. Thứ hai, đạo điển tại tay nàng bên cạnh vậy mà không có bị bắt đi, nàng thật sự là không nghĩ ra ai có thể không quan tâm thứ hai đạo điển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phải biết rằng đây là ly khai Nguyên Châu đại đạo tường, tiến vào tiên giới không nhiều lắm, cách một trong A tụ linh trận nội Lam Tiểu Bố rất là thỏa mãn, hắn không có đột phá đến ngũ cấp trận pháp đại sư hàng ngũ, lại luyện chế ra đến rồi trệ thần hương. Bàn về tu tiên hắn khả năng thiếu một ít, nhưng nếu bàn về khởi những chênh lệch này, hắn một nghiên cứu một cái chuẩn A ân, Liễu Ly đã tỉnh, ngược lại là có thể hỏi nàng mấy vấn đề. Lam Tiểu Bố, Liễu Ly trông thấy theo tụ linh trận trong đi tới người lúc thiếu chút nữa ngây dại. Dĩ nhiên là Lam Tiểu Bố, nói thật ra lời nói, nàng đối với Lam Tiểu Bố có thể không có hào cảm gì. Lập tức nàng tự tỉnh ngộ lại, là ngươi đã cứu ta, còn có lần trước ta bị Cổ Tinh Sơn người đuổi giết cũng là ngươi đã cứu ta. Chấm, cứ việc nàng lúc ấy trạng thái hôn mê, bất quá Lam Tiểu Bố thanh âm vẫn có mơ hồ ấn tượng. Trước khi nghĩ không ra, bây giờ nhìn gặp người nàng đều hiểu được. Lam Tiểu Bố tay một quán. Bằng không thì đâu, cái thế giới này trừ ta ra, ngươi cho rằng còn có ai nguyện ý liều mình cứu ngươi. Biết rõ Lam Tiểu Bố cứu chính mình cùng liều mình không có vấn đề gì, Liễu Ly vẫn là hơi thiếu thoáng một phát thân. Cảm ơn ngươi rồi, nếu như không là của ngươi lời nói ta. Liễu Ly cũng không nói gì xuống dưới, nếu như không phải Lam Tiểu Bố lời nói, nàng chỉ sợ không chỉ chết đơn giản như vậy. Cổ Tinh Sơn ba người kia hiển nhiên không có an cái gì hảo tâm. Không cần khách khí, ban đầu ở Côn Khư quảng trường ngươi cũng đã cứu ta một lần, ta là người đối với ân cứu mạng xem thế nhưng mà rất nặng, ta cũng không phải là cái loại này người vong ân phụ nghĩa. Lam Tiểu Bố đi đến Liễu Ly đối diện ngồi xuống, Liễu Ly khóe miệng co giật thoáng một phát, lời này là có ý gì nàng hiểu. Thứ hai đạo điển tựu ở bên cạnh ta, ngươi đem đi đi. Liễu Ly nhìn bên người thứ hai đạo điển nói ra. Lam Tiểu Bố ha ha cười cười, đối với cái này bộ đạo điển ta thật đúng là không có để ở trong lòng. Nói như thế, thứ hai đạo điển sở hữu nội dung, sớm được thất âm mô hình khắc ra rồi, hắn nói muốn tùy thời có thể cho thất âm mô hình phục chế một phần đi ra. Ngươi không phải là vì thứ hai đạo điển, Liễu Ly kinh ngạc nhìn xem Lam Tiểu Bố, vốn nàng là có chút không tin tưởng lắm Lam Tiểu Bố không là thứ hai đạo điển tới cứu nàng, bất quá nghĩ đến trước khi Lam Tiểu Bố tại Cổ Tinh Sơn ba gã đệ tử thủ hạ cứu nàng thời điểm, nàng còn không có được thứ hai đạo điển. Lam Tiểu Bố cười cười. Ta đạo đức tốt há có thể vì chính là một bộ tu luyện công pháp làm cho người khinh thường sự tình, không chỉ nói thứ hai đạo điển, tựu tính toán thứ nhất đạo điển ta cũng không có để ở trong lòng. Ta cứu ngươi hoàn toàn là nhiệt tình vì lợi ích chung, đương nhiên, ngươi lúc trước giúp ta chặn Quế Vô Thủ cũng là một nguyên nhân. Liễu Ly im lặng nhìn xem Lam Tiểu Bố ở đâu có cái gì thứ nhất đạo điển. Bất quá nàng lập tức tựu nhớ ra cái gì đó, vẻ mặt cảnh giác nhìn xem Lam Tiểu Bố. Nàng được chứng kiến quá nhiều ngấp nghé nàng dung mạo ngụy quân tử rồi, cái này Lam Tiểu Bố là Thiên Vân Tiên môn tông chủ cứu nàng cũng không phải là vì đạo điển, chẳng lẽ. Liễu Ly sắc mặt lạnh, nếu như Lam Tiểu Bố thật sự nghĩ như vậy, nàng coi như là lập tức chết cũng sẽ không khiến người này thực hiện được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là một cái nhị tinh tông môn tông chủ tại nàng trong mắt cái gì cũng không phải. Lam Tiểu Bố gặp nói rất hay tốt, nữ nhân này lại cho hắn bày sắc mặt, hắn cũng có chút khó chịu. Ta giàu gì cũng là ân nhân cứu mạng của ngươi, ngươi bày sắc mặt cũng dám bày đến nơi này của ta, quả nhiên là đánh chết cái nết không chưa. Gặp Lam Tiểu Bố sắc mặt cũng có chút không được tốt xem, Liễu Ly biết rõ bây giờ không phải là đùa nghịch tính tình thời điểm, nàng tận lực đè xuống nội tâm cảm xúc. Ta trọng thương tại thân, hơn nữa chúng độc cũng sâu đậm. Lam Tiểu Bố khoát tay chặn lại. Người yên tâm, người chúng độc ta có biện pháp, bất quá bây giờ còn đang nghiên cứu chính giữa. Chờ đi ra ngoài về sau, người theo giúp ta đi một chuyến Thiên Vân Tiên Môn, ta nhất định có biện pháp giúp ngươi giải độc. Liễu Ly tính tình ngạo kiều cũng không phải là ngốc, nghe xong Lam Tiểu Bố lời nói, nàng lập tức tự hiểu được. Ngươi là lo lắng Quế Vô Thù, cũng đúng a, Quế Vô Thù người này có thù tất báo. Tuy nói lúc trước nàng không biết Quế Vô Thù vì cái gì đi tìm Lam Tiểu Bố, nhưng ở Côn Khư Quảng Trường Quế Vô Thù bất động Lam Tiểu Bố, không có nghĩa là ly khai Côn Khư Quảng Trường về sau Quế Vô Thù còn không dám động Lam Tiểu Bố. Khó trách Lam Tiểu Bố cứu chính mình, đây là muốn chính mình hỗ trợ a, nghĩ tới đây, Liễu Ly ngược lại dễ dàng hơn. So về cái khác ý đồ, cái này nàng là có thể tiếp nhận. Ha ha, ta sẽ lo lắng hắn, ta tựu đừng sợ hắn nhất định sẽ đến. Ta Lam Tiểu Bố giàu gì cũng là Thiên Vân Tiên Môn tông chủ, chính là một cái Quế Vô Thù. Lam Tiểu Bố không có cách nào nói nữa, đành phải hơi có vẻ xấu hổ gật đầu. Đúng, ta bây giờ là có chút kiêng kỵ hắn. Liễu Ly không có giễu cợt Lam Tiểu Bố, tại Nguyên Châu, không chỉ nói Lam Tiểu Bố, coi như là Tứ Tinh Tông môn người cũng có lý do e ngại Quế Vô Thù. Lam Tiểu Bố không muốn tiếp tục cái này xấu hổ chủ đề, hắn chủ động hỏi. Ta nghe nói Nguyên Châu bên ngoài còn có mặt khác Cửu Châu, cái kia Cửu Châu chúng ta có thể đi sao? Vấn đề này rất nhiều người cũng không biết, Liễu Ly là Tây Côn Luân Phái truyền thừa đệ tử, dựa theo đạo lý nói những vật này hẳn là biết đến. Cách chương.